tuyệt đối là cho mình gia tăng sát nghiệt. Đến thiên kiếp thời điểm, nhất định sẽ có phản ứng. Cho nên, liền xem như Lại Mông cùng Hung Cực Ác, Ngạo Mạc cũng không muốn trực tiếp đem chém giết. Lại Mông lại so Ngạo Mạc càng thêm khinh miệt âm lãnh. Ngạo Mạc, ngươi cái này tiểu long có phải hay không mơ mộng hão huyền quá? Hiện tại, ta liền để cho ngươi biết một chút, ta cái này tỏa long trấn lợi hại. Nghe tới Lại Mông đột nhiên như thế nhấc lên tỏa long trấn, Đông Phương Mặc trong lòng trầm xuống. Đúng, cái này tỏa long trấn quỷ dị như vậy, danh tự cũng là như vậy kỳ quái. Tuyệt đối không phải cái này Lại Mông muốn lợi dùng cái gì địa danh loại hình. Phàm nhân ở giữa cái kia mê tín thuyết pháp, nhất định là có tác dụng. Ngạo Mạc long thân lan lộn, trong hư không cái kia huyền ảo huyền lực, bị hắn thuần thục mà lợi dụng. Thời khắc này, không đơn thuần là như huyền tướng như vậy mang có một ít lăng lệ. Còn có cái này một loại hùng hậu, thật giống như Ngạo Mạc có thể làm cho cái này huyền lực hoạt động một dạng. Lại Mông, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Ngạo Mạc long chảo bên trong đã tạo thành lốp ba lốp bốp lôi điện thanh âm. Cái này có thể không đơn thuần là phổ thông lôi điện. Kia là băng hỏa lôi điện. Ngạo Mạc móng trái bên trên là một đoàn hào quang màu xanh lam lưu truyền, cho người cảm giác là vô cùng âm lãnh. Mà móng phải bên trên thì là một đoàn tử sắc khí diễm lượn lờ, cho người cảm giác là khó nhịn nóng rực. Hai loại đồ vật tương hộ thời điểm đụng chạm, dĩ nhiên tạo thành một loại nhiếp nhân tâm phách băng hỏa lôi điện. Nếu là đổi lại người khác, bị dọa tê liệt đều là có khả năng. Nhưng là cái này Lại Mông, trên mặt vẫn là như vậy quỷ dị cười lạnh. Ngạo Mạc, người băng hỏa lôi điện xác thực lợi hại. Nhưng là ta ngược lại muốn xem, người có thể hay không phát ra. Mình hưởng thụ đi. Nói xong câu đó, Lại Mông toàn thân tản ra một loại kim sắc quang mang. Những này kim sắc quang mang ở giữa, còn bao vây lấy vô số ngân sắc sợi tơ một dạng đồ vật. Lít nha lít nhít, để người xem không hiểu đây là những thứ gì. Nhưng là, Lại Mông đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Ngân long tỏa tế, theo Lại Mông thanh âm rơi xuống. Còn có cái kia vô số ngân sắc sợi tơ. Những này ngân sắc sợi tơ, thật giống như có linh tính. Tất cả đều chính xác rơi vào mỗi người trước ngực. Bởi vì mỗi cái tiến vào tỏa long trấn bên trên người, trước ngực tất cả đều treo một viên ngân long khóa. Cái này ngân sắc sợi tơ, lập tức chui vào mỗi người ngân long khóa ở trong đi. Ngay tại cái này ngân sắc sợi tơ chui vào ngân long khóa ở trong thời điểm, mỗi người trước ngực ngân long khóa lập tức thoáng hiện một đạo ngân quang. Đạo ngân quang này trực tiếp liền hướng về phía trong hư không Ngạo Mạc bay đi. Giờ phút này, Ngạo Mạc cái kia băng hỏa lôi điện vừa mới hướng về phía Lại Mông bắn ra tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.